Chương 733, 733, ngươi ăn thông minh đậu rồi. Cái kia khôi ngẫu sư sự tình, Tưởng Lệ Hành chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn chính xác có thể tra được sự kiện kia chủ mưu, thậm chí là cái kia thế lực thần bí, hắn QNZ có thể tìm tới. Nhưng là mỗi cái thế giới có nó hành xử quy tích, bánh răng vận mệnh đang không ngừng chuyển động, chỉ có thể tiến lên không thể lùi lại. Có đôi khi, một chút phân tranh, một chút tử vong luôn luôn khó tránh khỏi. Tựa như là thay đổi triều đại đồng dạng, là không thể người làm đi ngăn cản, nếu không, sẽ dẫn phát càng hậu quả nghiêm trọng. Hết thảy, thuận theo tự nhiên là tốt. Tường Lệ Hành thở dài, đứng dậy, cầm điện thoại di động của mình quay người hướng trên lầu đi, đi đến cửa phòng ngủ. Tường Lệ Hành đột nhiên mắt sáng lên, trong tay có một đạo sương mù màu đen hiện lên, đợi đến hắn mở ra trước mắt đại môn về sau, ra hiện tại hắn trước mắt lại không phải là của mình phòng ngủ, mà là hắn tại phong đô thành văn phòng. Đại nhân, cảm ứng được Tưởng Lệ Hành khí tức, lập tức có một vị quỷ sai bước nhanh đi đến. Đại nhân, ngài về đến rồi, đem Bạch Vô Thường gọi tiền đến. Tưởng Lệ Hành ngồi ở cái ghế của mình bên trên nhẹ nhàng phân phó một tiếng, cái kia quỷ sai lập tức bước nhanh đi ra ngoài, không bao lâu, Bạch Vô Thường liền đi đến. Đại nhân, ngài gọi ta Bạch Vô Thường vẫn như cũ là một mặt không thay đổi bộ dáng. Tường Lệ Hành thật sâu nhìn hắn một cái, cảm ơn tất an, ngươi hẳn phải biết ta bảo ngươi đến là chuyện gì a. Nghe được Tường Lệ Hành, Bạch Vô Thường một mặt lạnh nhạt lắc đầu. Không biết. Tường Lệ Hành, xem ra địa phủ đệ nhất cao lãnh chi hoa người này thiết đã bị Bạch Vô Thường quân diễn dịch đến thực chất bên trong. Bất quá, Tường Lệ Hành QNZ không có rảnh cùng hắn so đo. Ngươi không biết ta biết. Tường Lệ Hành khoát tay, trên bàn của hắn liền có thêm hai hộp đồ vật. Ta biết các ngươi 100 năm đợi đến lần này ngày nghỉ có thế trở lại dương gian, cái này hai hộp đồ vật ngươi giúp ta giao cho Hoan Tâm, liền nói là ngươi đưa cho nàng lễ vật, nhớ chưa ân? Bạch Vô Thường lên tiếng, không chậm trễ chút nào liền đem cái kia hai hộp đồ vật cho lấy đi. Tốt, ngươi lui ra đi. Tường Lệ Hành khoát tay áo, Bạch Vô Thường lập tức lui xuống. Hắn vừa từ Tường Lệ Hành trong văn phòng ra, một đoàn quỷ sai quỷ tướng xông tới. Bạch ca, Minh Vương đại nhân bảo ngươi có chuyện gì a? Bạch ca, muốn tới trung lập, có phải là đại nhân lại có cái gì chính sách mới rồi? Nghe đến mọi người tra hỏi, Bạch Vô Thường chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua người chung quanh, nhẹ nhàng mở miệng phun ra hai chữ. Nhường một chút. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Địa phủ bảy quỷ, Tiểu Bạch. Nhìn thấy Bạch Vô Thường một mặt lạnh nhạt đi về tới, chỉ có Hắc Vô Thường một người cười hì hì ngang nhiên xông qua. Một tay khoác lên trên vai của hắn, có phải là Minh Vương đại nhân cho ngươi thứ tốt gì? Bạch Vô Thường nhìn Hắc Vô Thường một chút, có chút nhíu mày, cái này trí thông minh nặng thái khu, lu cờ na ho trở nên thông minh như vậy quả thực đáng sợ, ngươi ăn thông minh đậu sao? Bạch Vô Thường lạnh lùng lại thật lòng hỏi một câu. Hắc Vô Thường, ta dựa vào ca ca hiện tại rất muốn đánh người, ai cũng đừng kéo ta. Tại Hắc Vô Thường một mặt muốn dẹp người biểu lộ dưới, Bạch Vô Thường vô cùng lạnh nhạt ngồi về vị trí của mình, lúc này mới chậm rãi lấy ra hai hộp đồ vật. Mấy ngày nữa, liền đến ngày nghỉ của ta, ta muốn đi dương gian, đây là mang cho Tiểu Hoan Tâm. Ha ha ha, ta liền biết. Nghe được Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường sắc mặt lập tức từ âm u chuyển sáng rọi.